chờ Bùi Tứ Hà đồng ý, liền cho Tống Khuyết tương thân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.